Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, bị gài bẫy. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1689, bị gài bẫy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, lăng tà, chuyện của hắn không liên quan gì đến ngươi. Không ít võ hoàng cường giả nhìn chăm chăm, lãnh mâu chăm chú nhìn Lâm Phong. Cút, lăng tà một chữ phun ra, có thể dùng này võ hoàng sắc mặt xấu xí. Cái này lăng tà tuy là cổ giới tộc giới vương thể, nhưng bọn hắn tốt xấu là võ hoàng cường giả, coi như là hắn tiền bối nhân vật. Lăng tà như vậy không khách khí, trực tiếp mắng hắn người cút. Vị miễn quá không coi ai ra gì. Bất quá cổ giới tộc vương thể thực lực vốn là cường hãn, thông thường võ hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ đối phương lại giới quan nơi tay, không biết ẩn chứa gì lực lượng, muốn đối phó tuyệt không đơn giản. Thập tuyệt thể, đồ vật còn là giao ra đây sao? Có khác mệnh phải mất mạng nã. Nhất cổ tộc vô địch tôn chủ thanh niên lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Trong tay của hắn cũng nâng một món trọng bảo, chính một thanh lôi vương truy, ẩn chứa kinh khủng lôi uy. Sợ rằng đây cũng là một món cao cấp hoàng khí, tại thất cấp lấy thượng tầng. Lúc này mảnh không gian này không chỉ có cổ thánh tộc cường giả, còn có thật nhiều không phải thánh tộc cổ tộc người. Bọn họ cũng không người lương thiện, nhất định phải nhanh lên một chút ly khai. Bằng không nếu là trung gian tôn pho tượng bảo vật đúng như Viêm Đế nghĩ như vậy là giả đến, tình cảnh của ta liền càng thêm không ổn. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không đoàn người. Những người này đều trung vị hoàng cùng hạ vị hoàng cường già, còn mấy vô địch tôn chủ cảnh giới thanh niên là mạnh hơn nhân tắc tại mơ ước này của thánh tộc yêu giới tranh đoạt một khác tôn pho tượng. Ông, đột nhiên, Lâm Phong thân thể dường như một trận gió lóe ra ly khai. Có thể dùng những cường giả kia con ngươi hơi nhất ngưng. Ngươi chạy thoát sao? Thanh niên kia cường giả băng lãnh nói. Chúng cường giả cước bộ đồng thời bước ra, truy kích Lâm Phong. Tại người không coi vào đâu lại vẫn muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy từng viên trận phù bị Lâm Phong quăng đi ra. Trở tay đó là kỳ đạo kiếm quang chém giết ra, nhanh như thiểm điện, ngay lập tức chạm tại trận phù trên. Ầm ầm, minh khủng tan biến chi uy phun ra nuốt vào lực lượng đáng sợ. Là ngày xưa Lâm Phong mượn pháp tắc thú bào khắc xuống trận phù, uy lực kinh khủng. Này võ hoàng cường giả đồng thời đánh ra từng đạo trưởng lực, phải công kích tan biến đầy. Cười khúc khích, một đạo nhẹ vang lên có tiếng truyền ra. Lập tức bọn họ chỉ thấy Lâm Phong trong tay cầm một thanh trường thương màu bạc. Mũi thương đâm vào một người đầu ở giữa. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, pháp tắc lực lượng khuếch tán. Một màn này có thể dùng những cường giả kia thần sắc chiến hạ. Trong nháy mắt bị chém một vị võ hoàng. Muốn chết, một người nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng đại địa pháp tắc điên cuồng gào thét. Lâm Phong trích cảm giác thân thể của chính mình cũng bị đại địa tù ở. Trực tiếp lại là một quả trận phù bóp nát đầy. Thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Là vào lúc này, lăng tà hừ lạnh một tiếng. Chân đạp hư không. Giới quan hóa thành che trời cổ quan, từ vòm trời đánh giết xuống, có thể dùng đoàn người sắc mặt đại biến. Cẩn thận, tiếng giống giận dữ nhanh, đoàn người điên rồi vậy hướng phía tứ diện bỏ chạy, mà giờ khắc này chỉ thấy giới quan trong hiện lên vô tận giới quang. Một cái dài đến mấy nghìn thước cổ quan hiện lên, đem tuyệt đại đa số nhân trực tiếp bao phủ đến rồi bên trong. Lăng tà bàn tay nắm chặt, giới quan một lần nữa hóa thành một cái quan tài, là những cường giả kia thân ảnh đã rồi biến mất. Lâm Phong chân đạp hư không rời đi, giống như trận cụ như gió, Cung Khuyết bên ngoài nhóm cường giả thân ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thân ảnh hơi có ta do dự, rốt cục chỉ thấy một vị võ hoàng cước bộ bước ra, ngăn trở ở Lâm Phong trước người, kinh khủng kim sắc pháp tắc trưởng ấn triển áp tới. Vô Kiên Bất Tồi, lại là một quả tan biến trận phù từ Lâm Phong tay trong văng ra ngoài, trực tiếp rơi vào màu vàng kia đại thủ ấn trên, lập tức cầm trong tay trường thương Lâm Phong thân thể hàng lâm. Mũi thương trực tiếp đâm vào trận phù trên, đáng sợ tan biến chi uy đem tay kia trong trực tiếp đánh cho bạo liệt. Lâm Phong thân thể tiếp tục hướng phía trước, trường thương phảng phất biến mất không thấy vậy, nhập vào hư vô trong, cười khúc khích, ngoặc kép, biến mất. Trường thương trực tiếp quán xuyên đầu của đối phương, có thể dùng người nọ con người cứng ở chỗ đó, đầu lập tức nổ tung. Trường thương ẩn chứa huyễn chi trận đạo, có thể biến mất nhập trong hư không, hơn nữa còn có phong tốc độ, tan biến uy lực, tuy chỉ có tứ cấp hoàng khí công kích cường đại, nhưng quỷ dị khó lường. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ hướng phía trước, đem trường thương một lần nữa ác nơi tay trưởng trong. Âm ca, một cổ hám thiên lôi uy từ phía sau đánh giết tới. Lâm Phong trực tiếp bóp vỡ một quả trận phù, không gian lực lượng bọc thân thể hắn tiêu thất tại chỗ. Kinh khủng lôi điện ở trên không đang lúc lưu lại một đạo mất đi lôi quang. Ngươi trốn không thoát. Chỉ nghe tay kia ác lôi vương truy thanh niên quát lạnh một tiếng. Lôi vương truy trên lôi uy như ẩn như hiện, Lâm Phong trích cảm giác sau lưng của mình bị lao lao tập trung, thần sắc hơi động lại. Thật là khủng khiếp hoàng khí, lôi vương truy sợ rằng có thể phá không đánh phía hắn. Vô luận hắn làm sao trốn, trở nên đang lúc xoay người, Lâm Phong chỉ thấy xa xa cổ tộc thanh niên cầm trong tay lôi vương truy dẫm trận tại chỗ mà đến. Đem đồ vật giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cổ tộc thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, cái này Lâm Phong cùng lang tà có không cạn quan hệ. Giết hắn có lẽ sẽ làm tức giận lang tà. Lúc này lang tà đang bị Thái Dương Thánh Tộc cùng với hắn chỗ ở gia tộc cường giả tha chủ. Hắn phải tốc độ bắt Lâm Phong. Ngươi thấy rõ ràng ta người nào? Lâm Phong băng lãnh nói. Có thể dùng cổ tộc thanh niên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt của nguyên rủa sát. Lâm Phong chợt quát một tiếng, kinh khủng chớ chú lực lượng, tử vong áo nghĩa cùng với ma đạo ý chí trong nháy mắt toàn bộ nở rộ. Có thể dùng thanh niên trong óc chợt run lên, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn không gì sánh được, dường như muốn rơi vào tử vong vực sâu vậy. Chảm, Lâm Phong chợt quát một tiếng, một đạo đáng sợ kiếm quang ngay lập tức tới, chảm ở tại đối phương trên cánh tay, có thể dùng lôi vương truy theo cánh tay cùng nhau hướng xuống dưới rơi xuống. Hầu như tại cùng thời khắc đó, Lâm Phong thân thể động, như gió đánh về phía đối phương. Thanh niên kia lúc này đã thanh tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, ngập trời kiếm quang hiện lên, tựa hồ muốn lấy tay phát động công kích, lại phát hiện tay phải đã bị chàm. Màu bạc trường thương tại con ngươi của hắn ở giữa không ngừng phóng đại, cười khúc khích một đạo âm hưởng. Cổ tộc thanh niên chết không nhắm mắt. Lâm Phong thân ảnh không có chỉ chốc lát dừng lại, dường như một trận gió hướng phía hạ không quyển đi, trực tiếp đánh bể cánh tay, đồng thời đem lôi vương truy thu vào. Ngươi chết. Xa xa cổ tộc cường giả thấy Lâm Phong giết chết Lâm Phong, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Âm ca một tiếng bạo hưởng, giới quan âm tạp xuống, kinh khủng giới lực xỏ xuyên qua thân thể hắn, có thể dùng thân thể hắn tứ phân ngũ liệt, bị giới lực trực tiếp phân hóa chém hài cốt không còn. Một trang này cổ kinh là trống không. Lúc này thần ấn vương thể độc cô bất bại đoạt đến rồi một tờ kim thư, bên ngoài có một tầng phong ấn bị hắn trực tiếp bóp vỡ, phong ấn bên trong một điểm ba động đình giả. đoàn người con ngươi co rút lại hạ. Dương Diễm sắc mặt cực nhục nhã, quay đầu cô bất bại đạo, ngươi cho ta xem. Đoàn người cũng nhìn chằm chằm Độc Cô Bất Bại, thật hay giả, đương nhiên không có khả năng bằng vào hắn lời nói của một bên. Ta sẽ lừa các ngươi phải không? Cầm, Độc Cô Bất Bại lạnh lùng nói, đem một tờ kim thư văng ra ngoài. Dương Diễm tiếp được, lập tức nhìn thoáng qua, sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm hạ trống không bàn cờ. Đạo, thiên diễn bàn cờ, lẽ nào cũng là giả? Ngoặc kép, nhìn chẳng phải sẽ biết. Ô thân ảnh lóe lên, lúc này đây không có người nào cùng hắn thưởng. Tiếp nhận bàn cờ lúc ô bàn tay chợt nắm chặt, răng rắc âm hưởng truyền ra. Bàn cờ vỡ vụn, có thể dùng mọi người sắc mặt cũng cứng ở chỗ đó. Bọn họ tại đây điên cuồng đại chiến, kết quả đều giả. Còn tôn pho tượng, có nhân mở miệng nói, tiếng nói của hắn vừa hạ, bát bảo thái dương tua thái dương ánh sáng triển áp xuống. Tôn pho tượng đốt là giả vô, không có gì cả còn lại. Căn bản vật gì vậy đình, chúng ta bị đùa bỡn. Dương Diễm thần sắc lạnh lùng, nào chỉ là chúng ta, chư thánh đế để phá thiên diễn đại trận thậm chí thụ thương. Trước hết chạy tới đại đế cùng với cường đại võ hoàng thất tung. Sau cùng kết cục, ở đây không có gì cả. Chúng ta đều bị thiên diễn thánh tộc đùa bỡn. Không nhất định, thiên diễn thánh tộc hà tất đối mặt diệt vong. Bọn họ không cần trước mắt thiên diễn đại trận bảo hộ đất này cung. Hơn nữa gài bẫy nhiều cường giả như vậy. Các ngươi còn nhớ rõ vừa tả hữu lưỡng tôn thông thường pho tượng sao? Ngoặc kép, đối, đạo sĩ thúi người thứ nhất tiến nhập địa cung, lại trực tiếp đi vào nã bên trái tôn pho tượng, cầm hậu cấp tốc ly khai, sợ rằng phương diện này có chuyện. Dương Diễm nghĩ đến đạo sĩ thúi, không khỏi lạnh nhạt nói, còn thập tuyệt thể, đừng quên hắn cầm hữu biên pho tượng kia hậu trực tiếp thoát đi. Thương tiếng huýt gió âm lạnh lùng, có thể dùng mọi người con ngươi co rút lại. Từng đạo kinh khủng khí tức thả ra. Một cái đạo sĩ, một người tuổi còn trẻ thập tuyệt thể. Tốt, lang tà nghe thế vừa trúng cổ thánh tộc thanh niên nói chuyện. Ánh mắt thâm thúy trong hiện lên một cái khác thường thần sắc. Lâm Phong tựa hồ cùng đạo sĩ kia nhận thức. Hay là thật lấy được gì? Ngoại trừ thiên diễn thánh kinh ở ngoài, cái khác vật đối với các ngươi chỉ sợ cũng không có quá lớn lực hấp dẫn sao? Nếu là có người dám giết Lâm Phong, đó là ta cổ giới tộc địch nhân. Lang tà nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức đem giới quan thu vào, xoay người rời đi. Thật là phách lối giới vương thể. Ô đôi mắt nở rộ hỏa diễm quang mang, lập tức cước bộ một bước đến Thanh Phượng bên cạnh. Ngươi tìm được hắn sao? Ngoặc kép, có liên quan gì tới ngươi? Thanh Phượng lạnh lùng nói, lập tức cước bộ một bước, ly khai ở đây, thiên diễn thánh kinh. Nàng không tin hôm nay diễn thánh tộc địa cung trong có thiên diễn thánh kinh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.